Dụ trúc mã nãi hoàng lưu tâm. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tuần này của Cố Diên có thể nói là chân không chạm đất. Phong Hy Niên không ngừng lôi kéo cô thử hết tư thế này tới tư thế khác ở trong biệt thự. Mỗi lần cô bị anh chơi tới mơ hồ sẽ nghĩ, sau này không được để anh Hy Niên tặng nhà cửa gì đó nữa. Đương nhiên cô cũng nghĩ cách khiến cuộc sống của hai người lành mạnh hơn. Vì thế, Cố Diên đề nghị anh dậy kèm mình. Buổi sáng đã hoàn toàn trải qua trên giường. Nhân lúc ăn cơm, cô cũng vội nói suy nghĩ của mình cho anh nghe. Anh Hy Niên, em muốn nhân lúc nghỉ học bù toán với Lý. Nói rồi khẽ cọ đầu trong ngực anh một cái. Khuôn mặt tràn đầy ý cười như mưa phùn mùa xuân. Phong Hy Niên nhìn rồi cũng bắt đầu ngứa ngáy khó nhìn. Cô bị anh ôm ngồi trên đùi, dựa vào trong ngực anh, ngoan tới mức không thể tả. Nghe lời nói của cô, khóe miệng Phong Hy Niên nhếch lên. Anh cũng không vội trả lời mà gắp một miếng tôm phô mai đút cho cô ăn. Diên Nhi, phí dậy kèm của anh đắt lắm đấy. Cố Diên không hiểu, lại nghe thấy anh thì thầm bên tai mình. Mà ngày hôm sau, ngồi trong phòng học, Cố Diên mới hiểu rõ nghĩa của từ đát là thế nào. Vừa đi, Tạ Yên Yến đã cảm thấy Cố Diên đứng ngồi không yên. Tiểu Diên Nhi, cậu làm sao thế? Vốn dĩ Tạ Yên Yến muốn hỏi sao sinh nhật cô lại đột nhiên biến mất. Sau đó cuối tuần lại mất liên lạc. Nhưng hôm nay Cố Diên vừa bước vào lớp thì đã vào học. Cô ấy còn chưa kịp hỏi. Chỉ thấy khuôn mặt Cố Diên ửng đỏ, cúi đầu không đáp mà chỉ lắc đầu. Cậu bị ốm à? Tạ Yên Yến nhìn khuôn mặt Cố Diên đỏ lên khác thường. Cái trán thậm chí còn rịn mồ hôi. Theo hiểu biết của Tạ Yên Yến, thể chất của Cố Diên không dễ đổ mồ hôi như vậy. Cả mùa hè trước đó lúc nào cũng rất thoải mái. Nghe thấy lời quan tâm hỏi han của cô bạn, Cố Diên cũng chỉ có thể lắc đầu. Có trời mới biết, cơ thể cô đang tranh đấu không thôi. Trứng dung bên trong huyệt nhỏ vô cùng rõ ràng. Từng chút một kích thích cơ thể cô. Quần lót đã sắp ướt đẫm. Giờ phút này chỉ có thể kẹp chặt hai chân. Sáng nay ở trên xe, Phong Hy Niên tranh thủ nhét thứ này vào trong âm hát của cô. Đương nhiên là Cố Diên không muốn. Nhưng hôm qua cũng chưa trả phí dạy kèm cho Phong Hy Niên, giờ chủ nợ đòi nợ, cô chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Phí dạy kèm của Phong Hy Niên cũng không cao, thậm chí có thể nói là miễn phí. Đó là anh dạy cô một tiếng thì cô phải cho anh chơi huyệt nhỏ một tiếng. Rất là công bằng, nhưng hôm qua học xong đã quá muộn, học liền 6 tiếng đồng hồ. Học tập cũng là hoạt động lãng phí thể lực và trí nhớ. Cho nên buổi tối đương nhiên Cố Diên lại làm nũng muốn quỵt học phí này. Nhưng có một điều Cố Diên không biết. Lúc Phong Hy Niên đối diện với đôi mắt trong veo của cô, nghe thấy giọng nói mềm mại ngọt ngào của cô là anh đã muốn chơi cô tiếp rồi. Nhưng nhóc con này luôn đánh giá cao sức tự chủ của anh. Phải biết rằng, sức chống cự của anh đối với sự dụ hoặc của cô đã gần như là số âm. Mà thấy cô mỏi mệt như vậy, Phong Hy Niên cũng rất đau lòng, cho nên mới cố gắng áp chế dục vọng của mình. Sáng sớm hôm sau, Phong Hy Niên đã lấy lại cả gốc lẫn lãi. Mới sáng sớm, lúc Cố Diên còn đang u mê trong nhan sắc của Phong Hy Niên, anh lại lấy một món đồ chơi ra. Diên Nhi, nợ ngày hôm qua, nay nên trả rồi. Cố Diên cảm thấy, với khuôn mặt này của Phong Hy Niên, anh không thể làm ra chuyện này với cô được. Nhưng cửa xe Maybach đã bị đóng chặt, quần lót ren trắng bị cởi ra, ép buộc nhét trứng dung vào trong. Vật lạ xâm nhập, Cố Diên không khỏi khẩn trương, cho nên huyệt nhỏ càng khó mở ra. Ngoan, thả lỏng nào. Âm hát của Diên Nhi có thể nuốt lấy gậy THT của anh. Đương nhiên trứng dung này cũng không thành vấn đề. Mãi cho tới khi huyệt nhỏ kia hoàn toàn ngậm lấy trứng dung, anh mới buông tha đôi chân của cô. Bé ngoan, không được tự ý lấy ra. Nếu như không chịu nổi nữa thì tới tìm anh. Cố Diên khóc không ra nước mắt. Cô âm thầm thề, về sau tuyệt đối không quỵt nợ nữa. Vì thế, cả buổi sáng Cố Diên đều trong trạng thái dục tiên dục tử. Nội tâm âm thầm cảnh báo bản thân, bây giờ là lúc đi học chứ không phải lúc hứng tình. Nhưng chứng dung này lại khiến bên trong cô cảm thấy trống rỗng. Tiết tấu này khiến cô động tình nhưng lại không khiến cô đạt tới cao trào. Chỉ muốn thứ gì đó cứng rắn lấp đầy cơ thể. Ha, a, Cố Diên bắt đầu hít sâu. Tạ Yến Yến thấy khuôn mặt trắng nõn của Cố Diên vẫn luôn phiếm hồng. Rất là lo lắng, cậu thật sự không có việc gì chứ? Mặt cậu đỏ lắm, sốt rồi sao? Cố Diên nghe lời này, nội tâm càng ngượng ngùng. Dù sao bây giờ cô cũng đang hứng tình trong lúc đi học. Chỉ thấy, đôi mắt cô cụp xuống, khuôn mặt tinh xảo không rõ biểu cảm gì. Gian nan nói, Yến Yến, tớ, không sao, đừng lo lắng. Cố Diên không biết mình nhẫn nại cho tới lúc tan học như thế nào. Câu nào giáo viên nói cô cũng không nghe vào tai. Cả người mất sức, cô chỉ muốn tìm Phong Hy Niên. Cô không thể tưởng tượng nổi thứ này lại ở trong cơ thể cô suốt cả buổi sáng. Vừa mới tan học, Cố Diên đã chạy ra khỏi phòng học. Tạ Yến còn định nói gì đó, nhưng thấy dáng vẻ vội vàng của cô lại thôi. Xem ra là không bị sốt đúng không? Cố Diên gặp được Phong Hy Niên bên ngoài hành lang phòng học. Thiếu niên chỉ lẳng lặng đứng đó, trên người mặc đồng phục đơn giản, lại khiến cho người ta cảm thấy cao quý lạnh lùng, gần trong gang tấc lại xa không thể với tới. Trước kia Cố Diên không rõ, luôn cảm thấy đó là xa cách, bây giờ cũng hiểu vì anh là vương giả trời sinh, nhưng mà thiên tài thì luôn cô độc, con đường bước tới ngai vàng cũng chỉ có một mình. Nhưng bây giờ, cô muốn đi cùng anh suốt quãng đời này, cách chương.